Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như thế bình tĩnh, vậy khẳng định chính là rất không có khả năng sẽ có kích thước lớn cá xuất hiện ở đây. Ngô Quốc đóng chỉ một chút chung quanh mặt biển, mượn cano ánh đèn có thể thấy được trên mặt biển đúng là có cá nhỏ, nhưng là một mực không có thể nghe được cá lớn nổ nước thanh âm, chuyện này vô cùng không thích hợp. Cao Chí Thành nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, Ngô Quốc đóng lời này nói vô cùng có đạo lý, chung quanh mặt biển nếu quả như thật có cá thu ngừ hoặc là cá vượt biển lớn loại hình kích thước lớn cá lời nói, nhất định là có nổ nước thanh âm, hiện tại một chút xíu đều nghe không được, vậy nếu không có cá, tiếp tục ở chỗ này kéo câu xuống dưới, không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cao Chí Thành lập tức truyền một chút cano đầu thuyền, hướng một nơi khác lái đi. Một chỗ không có cá lời nói, vậy thì đổi một nơi khác nhìn xem có cơ hội hay không, kéo câu tốt nhất một cái chỗ tốt chính là bao trùm phạm vi vô cùng rộng. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. 3 giờ sáng, Trung Thạch Trụ lau một chút mặt mình, vừa mới câu lên đến một đầu 7-80 cân đại thạch ban, kéo lên bong tàu thời điểm cái đuôi quăng đến mấy lần nước biển sự kiện, phun ra chính mình mặt mũi tràn đầy đều là. Ha ha ha, Ngô lão bản bọn hắn nhìn thấy chúng ta hôm nay tới đây câu được nhiều như vậy kích thước lớn thạch ban lời nói, nhất định lại được phải hối hận ghê gớm. Trung Thạch Trụ một bên nói một bên cầm cái kìm lấy xuống treo ở thạch ban khóe miệng lớn móc, thuận tay kiểm tia, a một chút tuyến, không có vấn đề gì, lập tức lại mò một cái. Bạch tuộc lớn treo tốt vung ra trong nước đi, một bên thả dây một bên dùng sức đạp một cước thạch ban, trượt vào khoang thông nước bên trong. Ngô Vi Dân cùng Cao Chí Thành bọn hắn hôm qua đi theo cano ra biển câu cá, nhưng là cả ngày xuống tới đều không có câu được kích thước lớn thạch ban, hôm nay bọn hắn không cùng lấy cano ra biển, mà là mấy người đi kéo câu, kết quả hôm nay lại câu được kích thước lớn thạch ban, mấy giờ xuống tới, 50 cân trở lên thạch ban đã vượt qua 10 đầu. 7-80 cân tổng cộng là 5 đầu, có một đầu là vượt qua 100 cân. Ngô Vi Dân cùng Cao Chí Thành bọn hắn hôm nay nếu như cùng theo ra biển lời nói, vậy khẳng định là có rất lớn cơ hội có thể câu được vượt qua 100 cân đại thạch ban. Cao lão bản cùng Cao lão bản bọn hắn biết chúng ta câu được nhiều như vậy kích thước lớn thạch ban lời nói, thật là hối hận ghê gớm. Bất qua loại chuyện này có thể có biện pháp gì đâu. Ai bảo bọn hắn không có dáng vẻ như vậy vận khí đâu. Liêu Bân nhìn chằm chằm vào chính mình cần, vừa rồi đã có cái nhẹ nhàng cắn một cái. Vừa mới dứt lời, lập tức liền là phi thường dùng sức mạnh mẽ giật một chút cần. Tới, đây cũng là một con cá tới. Nha, ta thế nào cảm giác đầu này kích thước không nhỏ đây này, tối thiểu phải có cái 7-80 cân đi. Liêu Bân nhìn một chút cần uốn lượn độ cong, lập tức biết mắc câu con cá này kích thước thật không nhỏ. Con cá này kích thước cũng không chỉ 80 cân. Tùy tiện đều có thể phá 100 cân. Triệu Đại Hải nhìn một chút Liêu Bân cần, lắc đầu, 7-80 cân thật sự là có chút bảo thủ, tuyệt đối không chỉ cái này trọng lượng. 120 cân không nhất định có, nhưng là vững vàng thỏa thỏa tuyệt đối vượt qua 100 cân. Song song, chúng ta lại câu được một đầu phá 100 cân đại thạch ban. Ngô lão bản cùng Cao lão bản bọn hắn không lại được muốn dậm chân sao? Lôi Đại Hữu nở nụ cười. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn một chút. Ánh đèn chiếu xuống mặt biển nước biển vô cùng thanh tịnh, loáng thoáng có thể thấy được 5-6 mét nước biển chỗ sâu có một đầu màu đỏ sầm cá ngay tại kéo lên. Lão Hồng Ban, Triệu Đại Hải nhịn không được hô một chút. Câu cá thời gian dài như vậy câu được qua cá. Không biết rõ có bao nhiêu thường xuyên có thể câu được phá 100 cân đại thạch ban. 3-40 cân kích thước hồng ban không phải không câu qua, nhưng là mỗi một chuyến câu được như thế kích thước lớn hồng ban đều vô cùng kích động, phải biết cái này thật không dễ dàng. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân cùng Lôi Đại Hữu nghe xong Triệu Đại Hải như thế một hô, lập tức quay đầu nhìn lại. Triệu Đại Hải, không thể không nói vẫn là người tương đối lợi hại. Trung Thạch Trụ vô cùng bội phục, đừng nhìn lấy chính mình những người này tất cả đều câu được kích thước lớn thạch ban. Liêu Bân hiện tại câu lên tới đầu này có khả năng vượt qua 100 cân, nhưng là muốn cùng Triệu Đại Hải câu được loại này 30 cân 40 cân kích thước lão hồng ban so sánh với kém vẫn có chút xa. Lôi Đại Hữu lập tức cầm lưới tay đi tới, đứng ở Triệu Đại Hải bên người, nhìn xem cá trồi lên mặt nước, lập tức đưa tay ra ngoài, chộp lấy cá xách lên bong tàu. Triệu Đại Hải lập tức ở móc đưa tay bóc một chút hồng ban bụng, vừa rồi cá mắc câu thời điểm chính mình liền đã biết có thể là một đầu hồng ban thả chậm thu dây tốc độ, không có chướng khí. Triệu Đại Hải vô cùng cẩn thận kiểm tia, a một lần, không có vấn đề gì. Lúc này mới bỏ vào khoang thông nước bên trong, lại nhìn một hồi nhảy nhót tưng bừng, mới yên lòng. 30 cân 40 cân lão hồng ban vô cùng đáng tiền, nhưng là thuần túy từ bán tiền mà nói lời nói, cùng 100 cân thậm chí 120 cân thanh ban không kém nhiều lắm, thậm chí có lúc 100 cân cùng 120 cân trở lên thanh ban bán tiền so 30 cân 40 cân lão hồng ban cao hơn nhiều, 30 cân 40 cân lão hồng ban số lượng càng ít, càng thêm quý hiếm, càng khó câu được, mỗi một đầu đều nhất định phải chăm chú đối đãi. 100 cân. Triệu Đại Hải ngươi nói không có sai, đầu này thạch ban kích thước thật là vượt qua 100 cân. Ngô Bân cao hứng phi thường, Triệu Đại Hải phán đoán là đúng, nổi lên mặt nước đầu này đại thạch ban thỏa thỏa vượt qua 100 cân. Đại gia nắm chặt điểm. Buổi tối hôm nay xem ra lại là đại thạch ban mở miệng. Nhiều câu mấy đầu. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô một chút, nắm chặt thời gian câu cá, không có cá cắn câu lời nói nghỉ ngơi một chút, có cá cắn câu, vậy nhưng đến cắn răng một mực không ngừng câu. Ngô Vi Dân bật cười, anh ta nghĩ bụng, lời này chẳng sai chút nào, chắc chắn trong lòng cả anh lẫn Cao Chí Thành đều có chung một ý nghĩ. Chuẩn, đúng là cái kiểu đó. Cũng may là mình không biết lão Triệu hiện tại đang câu ở chỗ nào. Thôi đi, đừng nói nữa, càng nói càng tiệt đấy. Hay là mình dứt khoát đổi chỗ đi, chỗ này chắc chắn không có cá đâu. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn Cao Chí Thành đang lái cano. Hơn nửa tiếng nữa lại trôi qua, tổng cộng đã một tiếng đồng hồ mà không có động tĩnh gì. Chắc quanh đây chẳng có con cá to nào, chứ đừng nói đến chuyện câu được con cá thu ngừ trăm cân. Ừ, đừng phí thời gian nữa, tranh thủ đổi chỗ khác đi. Đừng thấy mặt biển có vẻ động đậy, cá nhỏ đầy đấy, mà nghĩ có cá lớn. Có cá lớn là nó phải quẫy mạnh, tạo sóng chứ. Yên ắng thế này thì chắc chắn là không có cá lớn đâu. Ngô Quốc Đống chỉ tay ra xung quanh, nhờ ánh đèn cano, có thể thấy rõ trên mặt biển lấp lánh những con cá nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng cá lớn quấy. Chuyện này quả thực kỳ lạ. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ, gật đầu, Ngô Quốc Đống nói có lý, nếu quanh đây có cá thu ngừ hay cá vược biển to, nhất định phải có tiếng động lớn. Đằng này im thin thít, rõ ràng là không có cá. Cứ kéo câu ở đây thì vô ích. Cao Chí Thành lập tức bẻ lái, hướng một hướng khác mà đi. Chỗ này không có thì mình đi chỗ khác, ưu điểm của kéo câu là phạm vi bao phủ rộng. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. 3 giờ sáng, Trung Thạch Trụ lau mặt, anh vừa kéo lên một con thạch ban cỡ 7-80 cân. Lúc kéo lên bong, nó quẫy đuôi mấy cái, hất nước tung tóe đầy mặt anh. Ha ha ha, để xem lão Mồ với lão Cao mà thấy hôm nay mình câu được bao nhiêu con thạch ban to thì có mà tiếc đứt ruột. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa dùng kìm gỡ cái lưỡi câu to tương mắc ở mép con thạch ban. Anh tiện tay kiểm tra dây câu, không vấn đề gì. Anh lại móc mồi, một con bạch tuộc lớn, quăng xuống nước. Vừa thả dây, anh vừa đạp mạnh một cái vào con thạch ban cho nó trượt xuống khoang chứa. Hôm qua, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi câu cá cùng cano nhưng cả ngày trời chẳng được con thạch ban nào ra hồn. Hôm nay, họ không đi cano mà rủ nhau đi kéo câu. Kết quả là, chỉ mấy tiếng đồng hồ mà họ đã câu được cả đống thạch ban to. Mấy con 50 cân thì hơn chục con, 7-80 cân thì 5 con, lại còn một con hơn 100 cân nữa chứ. Hôm nay mà Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đi cùng thì chắc chắn đã có cơ hội câu được con thạch ban 100 cân kia rồi. Để xem mấy lão kia mà biết mình câu được bao nhiêu thạch ban to thì có mà tiếc hùi hụi. Nhưng mà biết làm sao được, ai bảo mấy lão không có số hưởng. Liêu Bân chăm chú nhìn cần câu, vừa nãy có con cá nào đó rỉa mồi, anh vừa dứt lời thì cần câu bị giật mạnh. Có, lại một con nữa. Ôi chà, hình như con này không nhỏ đâu à nha, chắc cũng phải được 7-80 cân. Liêu Bân nhìn độ cong của cần, biết ngay con cá này không phải dạng vừa. Con này không chỉ 80 cân đâu, kiểu gì cũng trên 100. Triệu Đại Hải lắc đầu, nhìn cần câu của Liêu Bân. 7-80 cân là còn khiêm tốn chán, chắc chắn hơn thế, 120 cân thì không dám chắc, nhưng trên 100 cân thì chắc chắn. Chết cha, lại thêm một em thạch ban 100 cân nữa hả? Mấy lão kia chắc lại dậm chân cho coi. Lôi Đại Hữu cười khẩy. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn. Ánh đèn rọi xuống, nước biển trong veo, lờ mờ thấy một con cá màu đỏ sẫm đang bị kéo lên từ độ sâu 5-6 mét. Hồng ban già, Triệu Đại Hải không kìm được mà thốt lên. Câu cá bao lâu nay, anh cũng không rõ bao lâu mới lại vớ được một con thạch ban cỡ 100 cân. Hồng ban 3-40 cân thì anh câu suốt, nhưng mỗi lần câu được con to như này anh vẫn thấy phân khích. Phải biết là không hề dễ đâu. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nghe Triệu Đại Hải hô vậy thì lập tức quay lại nhìn. Triệu Đại Hải, phải công nhận là cậu vẫn đỉnh nhất. Trung Thạch Trụ hết sức khâm phục, mấy người bọn anh cũng câu được thạch ban to, con mà Liêu Bân đang kéo lên kia chắc cũng hơn 100 cân, nhưng so với việc Triệu Đại Hải câu được mấy con hồng ban già 3-40 cân như này thì vẫn còn kém xa. Lôi Đại Hữu lập tức cầm vật tiến lại gần Triệu Đại Hải, nhìn con cá ngoi lên mặt nước, nhanh tay chộp lấy rồi xách lên bong. Triệu Đại Hải lập tức dùng tay bóp bụng con hồng ban. Lúc nãy cá cắn câu, anh đã biết là hồng ban nên đã thả chậm tốc độ thu dây để nó không bị trương bụng. Triệu Đại Hải cẩn thận kiểm tra một lượt, không có vấn đề gì, mới thả nó vào khoang chứa. Anh ngắm nó quẫy đạp một hồi mới yên tâm. Hồng ban già 3-40 cân đáng giá lắm, nhưng nếu chỉ xét về giá tiền thì cũng không hơn con thanh ban 100 hay 120 cân là mấy. Thậm chí có khi thanh ban to còn đắt hơn. Chẳng qua hồng ban già hiếm, khó câu hơn nhiều, câu được con nào là phải nâng niu con đấy. 100 cân. Triệu Đại Hải cậu nói chuẩn đấy, con thạch ban này đúng là hơn 100 cân. Ngô Bân vô cùng phấn khởi, Triệu Đại Hải phán đoán chuẩn thật, con thạch ban vừa ngoi lên đúng là hơn 100 cân. Mọi người tranh thủ đi. Hôm nay có vẻ thạch ban há mồm rồi. Câu thêm mấy con nữa. Triệu Đại Hải hô lớn, tranh thủ thời gian câu cá. Không có cá cắn câu thì nghỉ ngơi, có cá cắn câu thì phải cắn răng mà câu tiếp. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Đã 11 giờ chưa? Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh mặt biển. Cano san sát nhau, ước chừng phải hơn 20 chiếc, mà phía xa còn nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải này, cậu nói chẳng sai chút nào. Hôm nay cano ở đây đúng là quá đông. May mà hai ngày nay chúng ta tranh thủ thời gian câu cá, nếu không thì với tình hình này, chắc chắn bị ảnh hưởng không ít. Trung Thạch Trụ liếc nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên cần câu đặt trên giá. Lúc rạng sáng ra khơi, đến khu đảo nhân tạo san hô này, cano không nhiều như vậy, câu cá vô cùng thuận tiện, cá lại cắn câu liên tục, toàn loại 5-6 chục cân, 7-8 chục cân, thậm chí còn câu được vài con đại thạch ban vượt quá 100 cân. Nhưng từ khi trời sáng, cano xung quanh càng lúc càng đông. Việc câu cá không còn thuận lợi nữa, hơn nữa những chiếc cano này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc câu cá của họ. Số lượng cá câu được giảm đi thấy rõ. Trung Thạch Trụ thật sự bội phục Triệu Đại Hải, không chỉ câu cá giỏi mà còn nắm bắt tình hình rất rõ ràng, đặc biệt là tình hình của các đối thủ cạnh tranh, nên đã sớm có sự chuẩn bị. Thế này thì còn câu kéo gì nữa? Bao nhiêu người chen chúc ở đây, liệu có câu được cá không? Liêu Bân bất đắc dĩ nói. Cano ngày càng đông, đúng là có chút bất thường. Mỗi một điểm câu, mỗi một vị trí đều có vài chiếc cano vây quanh. Những người này không câu được cá thì thôi, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến Triệu Đại Hải và những người khác. Người nào cũng không ngừng gõ đáy, rồi lại không ngừng bị mắc đáy, tiếp đó là không ngừng đứt dây. Cứ thế này, đám thạch ban dưới nước chắc chắn hoảng sợ hết cả. Đám cá này đâu phải lũ ngốc, tình hình này sao có thể cắn câu được nữa. Bọn họ không câu được cá thì thôi, lại còn kéo theo cả đám mình chịu trận, cũng không câu được con nào. Hôm nay chúng ta câu đến đây thôi vậy, giờ mà còn cố câu nữa thì cũng chẳng được bao nhiêu, tốn công vô ích. Triệu Đại Hải lắc đầu, xung quanh giờ quá nhiều cano, mấy người này mấy hôm trước không câu được cá, không kiếm được tiền, giờ đúng là phát điên rồi. Cứ tiếp tục nữa cũng chẳng ích gì, bọn anh và Trung Thạch Trụ đã ra khơi từ sớm, đến giờ cũng câu được khá rồi, chi bằng thu cần về thuyền. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, thu cần câu và máy câu, sau đó nhìn vào khoang chứa cá. A, không tệ, không tệ. Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại câu được nhiều đến thế. Kích thước còn lớn hơn hôm qua nhiều, trọng lượng có khi còn nặng hơn ấy chứ. Trung Thạch Trụ nhìn rõ những con thạch ban trong khoang, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lúc đầu anh cứ nghĩ cano xung quanh ảnh hưởng lớn, mấy tiếng đồng hồ không câu được con nào, chắc hôm nay thu hoạch chẳng ra gì, ai ngờ tình hình thực tế lại còn khả quan hơn hôm qua. Đúng vậy, hôm nay câu được cá mú không hề ít, dù không nhiều bằng hôm qua, chắc chắn cũng không kém là bao. Thậm chí tỷ lệ cá lớn còn nhiều hơn hôm qua không ít. Triệu Đại Hải thu cần câu của mình, gật đầu cười. Hôm nay câu được thạch ban loại lớn đúng là không ít. May mà hôm qua anh quyết định ra khơi sớm, nếu không thì đừng hòng câu được nhiều cá như vậy. Triệu Đại Hải, ngày mai tính sao đây? Nếu cano vẫn đông như vậy, hoặc thậm chí còn đông hơn, chắc chắn việc câu cá của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Liêu Bân lo lắng ngày mai cano vẫn còn đông như vậy, thậm chí còn đông hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của anh và Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cũng không nghĩ đến chuyện này. Nghe Liêu Bân nói vậy, lập tức có chút sốt ruột. Chuyện này còn có cách gì nữa? Chúng ta đến đây câu cá được thì người khác cũng đến được chứ sao? Ai mà có cách gì hay đâu. Tuy nhiên, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, chúng ta không phải là không có cách nào. Một là giờ chúng ta về sớm đi ngủ. Rạng sáng ra khơi sớm hơn, khu đảo nhân tạo chắc chắn sẽ không có nhiều cano như vậy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ vào những chiếc cano trên mặt biển xung quanh. Những chiếc cano này đều có kích thước khá nhỏ, tuyệt đại đa số khó có khả năng ở lại đây qua đêm, đợi đến khi trời nhá nhem tối, chắc chắn phải trở về. Bọn anh và Trung Thạch Trụ rạng sáng 1-2 giờ, thậm chí chờ đến 11-12 giờ đêm là có thể ra khơi, tránh được phần lớn cano. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu. Đây đúng là một biện pháp hay, mấy người kia đến đây câu cá, nhưng không có điều kiện tốt như Triệu Đại Hải và bọn anh. Một là cano lớn hơn, hai là gần đảo nhân tạo san hô có một chiếc thuyền đánh cá lớn. Có thể ăn ngon uống ngon, muốn ra khơi lúc nào thì ra. Đúng, chúng ta cứ làm như vậy. Giờ cano đông quá, chúng ta sẽ ra khơi sớm hơn. Liêu Bân gật đầu cười, vừa nãy còn lo lắng, giờ thì yên tâm rồi. Một điều nữa là, hôm nay có quá nhiều cano chen chúc ở đây, ảnh hưởng lẫn nhau cũng không nhỏ, chắc chắn không có mấy ai câu được nhiều cá. Cứ thế này, đừng nói đến hôm nay, cano đông như vậy, đợi đến ngày mai, chắc chắn sẽ không còn nhiều cano nữa đâu, ít nhất phần lớn sẽ không đến đây mà chạy đến chỗ khác câu cá. Triệu Đại Hải biết rất rõ, dù là anh hay những người khác đến đảo nhân tạo san hô câu cá, cuối cùng đều là muốn câu được cá lớn, mong kiếm được tiền. Mấy ngày gần đây thạch ban đúng là há miệng, câu được rất nhiều cá, tin tức lan truyền đi, cano đến đây rất nhiều, nhưng muốn câu được cá, thật không phải dễ dàng như vậy. Người câu được cá chắc chắn sẽ đến đây tiếp tục câu, còn người không câu được, không kiếm được tiền thì đến đây chỉ lỗ vốn, không thể tiếp tục được nữa. Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn xung quanh, trải qua gần 2 tiếng đồng hồ vừa câu vừa quan sát, tuyệt đại đa số đều không câu được con nào. Triệu Đại Hải thấy mọi thứ đã thu dọn xong, cầm cốc nước của mình, vừa uống từng ngụm vừa lái cano rời khỏi đảo nhân tạo san hô, trở về thuyền của Đinh Đại Văn. Mặt trời cao cao treo trên bầu trời. Gió biển thổi đến nóng hầm hập như gió từ lò nướng hoặc bếp lò thổi ra. Ánh mặt trời chiếu trên mặt biển, vô cùng chói mắt. Đinh Đại Văn đợi trong phòng điều khiển, liên tục nhìn quanh mặt biển, thỉnh thoảng lại thấy một chiếc cano hay thuyền đánh cá đi qua. Chắc đại bá sắp về rồi đây, không biết có câu được cá không nữa. Đinh Đại Văn thấy phía xa một chiếc cano đang lao nhanh tới. Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn rõ, không phải cano của Triệu Đại Hải, mà là của đại bá Đinh Trọng Sơn cùng Cao Chí Thành đang kéo câu. Anh vội vã rời thang, nhanh chân ra khỏi phòng điều khiển, tiến đến mạn thuyền rồi leo xuống. Ngô lão bản, câu thế nào rồi, có con cá ngừ đại dương nào không? Đinh Đại Văn lớn tiếng hỏi vọng Ngô Vi Dân đang đứng ở mũi thuyền, hứng chọn những đợt sóng vỗ. Ôi, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Bận rộn cả buổi trời, chỉ câu được có hai cái quần lót, tính ra thì toàn đồ bỏ đi, được mỗi hai con cá vược biển 7-8 cân. Muốn câu được loại lớn như vậy, chi bằng ở nhà còn hơn, việc gì phải bôn ba thế này. Cứ chạy bừa đi, chỗ nào mà chả câu được. Ngô Vi Dân thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi đưa dây thừng cho Đinh Đại Văn. Không thể nào, chỉ được hai con cá vược biển thôi á. Mấy con cá này chạy đi đâu hết rồi? Đinh Đại Văn vô cùng kinh ngạc, mấy ngày nay, quanh thuyền đánh cá chẳng thấy bóng dáng cá ngừ nào. Anh cứ nghĩ chúng chạy ra xa hơn thôi, ai ngờ giờ xem ra, chẳng ai biết chúng trốn đi đâu mất rồi. Đại bá Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân đi cả buổi trời, cano chạy nhanh như vậy, chắc chắn đã đi rất xa rồi, mà vẫn tay trắng. Có lẽ đúng là không có cá thật. Ai mà biết chuyện gì xảy ra chứ? Tóm lại, chúng tôi bận rộn cả buổi, chỉ câu được hai con cá vượt biển, chẳng có gì khác. Tôi đang nghĩ liệu có phải kỹ thuật của mình kém quá không, không tìm được chỗ cá hay ở, chứ không thì sao lại chẳng có con cá ngừ nào. Mấy hôm trước, chỗ này còn câu được cá ngừ mà, dù chúng có chạy xa, cũng khó mà chạy qua được, sao giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Đinh Trọng Sơn thấy dây thừng đã buộc xong, cùng Ngô Vi Dân lên thuyền đánh cá. Hôm nay ra khơi lâu như vậy mà chẳng câu được con cá ngừ nào, thật sự bực bội. Nhưng biết làm sao được, chuyện này đành chịu. Chẳng lẽ dưới nước hết cá rồi sao? Cũng có khả năng, nhưng có lẽ mình và mọi người kỹ thuật còn non, chưa tìm được chỗ cá hay tụ tập. Đúng, chắc chắn không phải là không có cá ngừ. Đinh Trọng Sơn nói có lý đấy, dù cá ngừ có chạy, cũng khó mà chạy quá xa được, chẳng qua là chúng ta không tìm được chúng ở đâu thôi. Cao Chí Thành tắt máy cano, theo Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân lên bong tàu đánh cá, thở phào một cái rồi vỗ mạnh vào mặt. Hôm nay không câu được cá, anh bực bội lắm, nhưng biết làm sao được, chuyện này anh cũng chịu. Anh và Đinh Trọng Sơn có chung suy nghĩ, quanh vùng biển này chắc chắn có cá ngừ, chỉ là họ không tìm được chúng ở đâu mà thôi. À phải rồi, Triệu Đại Hải vẫn chưa về à? Đến lúc này, Cao Chí Thành mới nhớ ra Triệu Đại Hải vẫn chưa thấy đâu. Ừ, chưa thấy về, nhưng tôi đoán chắc sắp về rồi đấy. Đinh Đại Văn lắc đầu, cano của Triệu Đại Hải vẫn chưa thấy bóng dáng. Hả? Sao cậu biết Triệu Đại Hải sắp về? Nói không chừng hắn câu được nhiều cá lắm, phải câu đến tối mịt mới về thì sao? Ngô Quốc Đống ngạc nhiên hỏi. Không hiểu vì sao Đinh Đại Văn lại nói Triệu Đại Hải sắp về. Đinh Đại Văn chỉ về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô, nói cho Ngô Quốc Đống và Đinh Trọng Sơn biết hôm nay có rất nhiều cano chạy ra đó câu cá. Hôm qua Triệu Đại Hải chẳng bảo sao, ra biển câu sớm để còn về sớm, vì đảo nhân tạo đá ngầm san hô giờ có quá nhiều tàu thuyền qua lại, ảnh hưởng đến việc câu cá. Sáng nay và cả buổi sáng, có đến 40-50 chiếc cano chạy qua trước mặt thuyền mình rồi. Cano từ nơi khác đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô chắc chắn còn nhiều hơn. Mà Triệu Đại Hải lại ra biển từ rất sớm. Giờ này thì kiểu gì cũng sắp về rồi. Đinh Đại Văn giờ đã nắm rõ thói quen câu cá của Triệu Đại Hải. Phải ha, sao lại quên mất chuyện này nhỉ? Ngô Quốc Đống gật đầu cười, Triệu Đại Hải hôm qua ra biển khá sớm, lại thêm hôm nay cano đúng là đông thật. Giờ cũng muộn rồi, rất có thể hắn đang trên đường về. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nói chuyện một hồi. Bận rộn cả buổi, lại phơi nắng gió ngoài biển, ai nấy đều đói mệt. Họ liền xuống khoang thuyền tắm rửa, thay quần áo. Khi trở lại bong tàu, Đinh Đại Văn đã bảo người nhà bếp làm xong cơm, bày dưới mái tre, mọi người bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Cá ngừ chạy đi đâu hết rồi? Tôi đang nghĩ hay là tối nay mình thử lại một lần xem sao, biết đâu lại câu được ấy chứ? Tôi đến mắt kém lắm, thả lưới thì còn được, chứ kéo câu thì chịu. Tối nay ngủ một giấc thật ngon đã. Đừng nghĩ đến chuyện câu cá nữa, muốn câu thì để sáng mai tính. Ôi! Mà này, ngày mai chúng ta tự lái cano ra biển kéo câu, hay là đi theo Triệu Đại Hải câu cá? Đi theo Triệu Đại Hải thì chắc chắn câu được cá, tự mình ra biển thì hên xui lắm, khéo lại bận rộn cả ngày chỉ được mấy con cá vượt biển 7-8 cân, 10 cân ấy chứ. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống vừa ăn cơm vừa bàn tính xem ngày mai nên tiếp tục ra biển kéo câu hay là đi theo Triệu Đại Hải. Đinh Đại Văn mỉm cười, không nói gì, nhìn bộ dạng đại bá Đinh Trọng Sơn và đám Cao Chí Thành, tuy không câu được con cá nào, vô cùng phiền muộn, nhưng họ vẫn mong ngóng, xem có cơ may nào bắt được cá thu ngừ không. Thật sự là chẳng tài nào đoán được tụi nó ở chỗ nào nữa. Dù sao thì vùng biển này quá rộng lớn, chẳng có dấu hiệu đặc biệt nào cho thấy có cá cả. Muốn câu được cá ở đây, đúng là chỉ có thể trông chờ vào vận may, Đinh Trọng Sơn nhăn nhó, có vẻ đau đầu. Vùng biển bao la, chẳng có mấy hòn đảo nhỏ hay vật gì đặc biệt để dựa vào. Tìm được nơi cá tụ tập quả thật là mò kim đáy bể. Đinh Đại Văn từng thả câu ở đây và bắt được không ít cá thu ngừ. Nhưng bảo chỉ ra nguyên nhân thì anh chịu, thật sự chẳng biết vì sao. Ít nhất là chẳng có điểm gì đặc biệt cả. Thỉnh thoảng, mũi thuyền đánh cá sẽ gặp một vài dòng chảy, nhưng có dòng chảy cũng chưa chắc đã có cá. Mà dòng chảy này cũng chẳng phải ngày nào cũng xuất hiện, ít nhất là anh chưa thấy quy luật nào rõ ràng. Đừng thấy lần trước anh tới đây câu được mẻ cá thu ngừ lớn, chứ giờ bảo anh câu lại một con thôi, thì đúng là chuyện không tưởng. Hừ, Đinh Trọng Sơn, lần trước tôi với ông tới đây câu cá, ông có nói thế này đâu. Ông còn bảo kỹ thuật của ông siêu phàm, vượt xa tôi, nên mới bắt được mấy con cá ngừ đại ca. Sao giờ lại đổi giọng rồi hả? Lâm Tổ Hoa chụp lấy cơ hội, phản bác ngay. Lâm Tổ Hoa, Đinh Trọng Sơn đáp trả, chẳng lẽ không phải vậy sao? Lần trước tới đây, tôi câu được con cá thu ngừ phá trăm cân, còn ông thì không. Thế chẳng chứng tỏ kỹ thuật của tôi hơn ông là gì? Mà hơn nhiều ấy chứ. Nếu ông giỏi, ông câu thử một con phá trăm cân xem nào. Lúc đó kỹ thuật của ông may ra mới sánh được với tôi. Đinh Trọng Sơn dương dương tự đắc cười. Dù sao thì hôm trước anh đã câu được con cá thu ngừ lớn như vậy, còn Lâm Tổ Hoa thì tịt ngòi. Hai, tôi thấy ông bị làm sao đấy? Sao lại tự dưng đi cãi nhau với Đinh Trọng Sơn làm gì? Cao Chí Thành chép miệng, dù sao thì Đinh Trọng Sơn đã câu được cá trăm cân, còn ông thì không. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ để Đinh Trọng Sơn nói kỹ thuật của ông dở rồi. Ông cãi được à? Rõ ràng, dân câu cá chỉ có thể lớn tiếng khi bắt được cá lớn. Đinh Trọng Sơn đã có chiến tích, còn Lâm Tổ Hoa thì không. Thế nên, Đinh Trọng Sơn muốn nói gì chẳng được. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa gắt, ông cười trên nỗi đau của người khác đấy à? Chẳng lẽ quên mất chúng ta đang ở đây câu cá thu ngừ à? Nếu chuyến này không ai bắt được con nào trên trăm cân thì không chỉ tôi mà cả ông cũng kém Đinh Trọng Sơn. Ít nhất là trình câu cá còn thua xa ông. Nói thế có sai đâu, Lâm Tổ Hoa đúng là chỉ sợ thiên hạ thái bình. Nụ cười trên mặt Cao Chí Thành lập tức tắt ngấm. Lời này chí lý, dân câu cá hơn nhau ở chỗ ai bắt được cá to, chứ ai bắt được cá nhỏ thì chỉ có nước im tin tít mà nghe. Lần trước Đinh Trọng Sơn đã câu được cá lớn, nếu chuyến này Cao Chí Thành không làm nên trò trống gì, thì chẳng phải Đinh Trọng Sơn muốn nói gì thì nói sao. Ha ha ha, Cao Chí Thành, ông với Ngô Văn Minh đúng là hết thuốc chữa rồi, không ngờ tới chuyện này hả? Lâm Tổ Hoa thấy vẻ mặt Cao Chí Thành thì cười phá lên. Nếu không để ý tới chuyện này mà câu được cá thì tốt quá rồi. Còn không thì thôi, Đinh Trọng Sơn muốn nói gì tôi cũng kệ, Cao Chí Thành nhún vai, nhưng mà ông biết đấy, ông là dân câu chuyên nghiệp đấy. Chúng tôi thì dù sao cũng chỉ là nghiệp dư thôi, nếu ông không câu được con nào trên trăm cân thì đúng là mất mặt quá. Ngô Vi Dân cười lắc đầu, anh không quá quan tâm chuyện này, dù sao cũng chỉ là người yêu thích câu cá. Nhưng Cao Chí Thành thì khác, anh ta là dân chuyên nghiệp cơ mà. Cao lão bản, Ngô Quốc Đống chêm vào, tôi thấy ông phải cố gắng hơn mới được. Ông dù sao cũng chỉ là chủ cửa hàng bán đồ câu, bán cần, bán móc các kiểu thôi. Không biết câu được cá trăm cân là như thế nào thì hơi kỳ. Ôi, Cao Chí Thành vừa đùa vừa thật, lắc đầu ngán ngẩm, biết thế này, lúc về bến tàu tôi đã không rủ Đinh Trọng Sơn với ông đi cùng cho rồi. Đúng là tự rước họa vào thân. Hai, tôi thấy nếu không có Triệu Đại Hải, chúng ta đừng hòng bắt được cá thu ngừ to. Cao Chí Thành thở dài, vùng biển này không phải quá rộng, nhưng thực tế thì nó vẫn quá lớn so với chúng ta. Chẳng tài nào tìm được chỗ cá thu ngừ tụ tập. Hay là ngày mai chúng ta đi theo Triệu Đại Hải ra khơi đi. Không bắt được cá to thì cũng vớt được vài con cá bé. Ngô Vi Dân thở dài. Chỉ cần được câu cá thôi, dù to hay bé, dù là loại gì, thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nhưng muốn câu được cá to, lại còn đúng loại mình muốn, thì không hề đơn giản. Ngô Vi Dân vừa định bụng ngày mai lại ra khơi thử vận may, thì chợt thấy đi theo Triệu Đại Hải có vẻ ổn thỏa hơn. Cao Chí Thành, Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống nhìn nhau, lưỡng lự không biết nên làm thế nào. Suốt nửa ngày trời chẳng thu hoạch được gì, đủ để chứng minh họ chẳng có bao nhiêu bản lĩnh. Giữa biển khơi mênh mông, tìm cá ở đâu đây? Nếu cứ tiếp tục thế này, chưa chắc đã tìm được, đặc biệt là cơ hội bắt được con cá thu ngừ trăm cân là cực kỳ thấp. Triệu Đại Hải về rồi kìa, Đinh Đại Văn nãy giờ im lặng, vừa nghe mọi người nói chuyện, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đảo nhân tạo san hô. Vừa thấy chiếc cano lớn của Triệu Đại Hải xuất hiện, anh liền lên tiếng. Đinh Trọng Sơn và đám Cao Chí Thành lập tức ngẩng đầu nhìn theo, và quả nhiên thấy cano của Triệu Đại Hải đang tiến vào. Không biết hôm nay Triệu Đại Hải bắt được mấy con cá thạch ban to cỡ nào nhỉ? Lâm Tổ Hoa bụt miệng. Hai, sao tự nhiên tôi lại có cảm giác hôm nay Triệu Đại Hải nhất định vớ được mẻ lớn ấy nhỉ? Ngô Vi Dân cũng chẳng rõ vì sao mình lại nảy ra ý nghĩ kỳ lạ này, nhưng quả thật là anh ta có cảm giác như vậy. Xí, có ai lại nói như cậu không? Người ta còn đang nghĩ rốt cuộc có nên tự mình ra khơi một chuyến, hay là đi theo Triệu Đại Hải câu cá đấy. Hôm qua chúng ta đi theo thì chẳng vớt được con thạch ban nào ra hồn, hôm nay không đi theo lại nghe bảo có người câu được thạch ban to đùng, thế chẳng phải là bảo chúng ta không có số hưởng sao? Cao Chí Thành trừng mắt liếc Ngô Vi Dân. Ông chủ Cao, chuyện này khó nói lắm à nha. Tôi cũng có ý nghĩ gần giống Ngô Vi Dân, thật sự cảm thấy hôm nay Triệu Đại Hải có khả năng lại vớ được con hàng khủng, đặc biệt là loại thạch ban phá trăm cân ấy. Lát nữa cứ chờ thuyền của Triệu Đại Hải cập bến là biết ngay có đúng không? Ngô Quốc Đống không hề nói đùa, ý nghĩ của anh ta với Ngô Vi Dân gần như y hệt nhau. Đều cảm thấy hôm nay Triệu Đại Hải sẽ câu được con đại thạch ban phá trăm cân, hoặc ít nhất là hy vọng số lượng thạch ban khủng không nhiều đến thế, nếu không thì mấy người họ lại hối hận đến xanh ruột mất. Đinh Trọng Sơn im lặng, nhưng khẽ gật đầu, ý nghĩ của ông cũng chẳng khác Ngô Quốc Đống là bao, thật sự cảm thấy hôm nay Triệu Đại Hải có cơ hội lớn vớt được con đại thạch ban phá trăm cân. Cao Chí Thành cùng Lâm Tổ Hoa thấy Đinh Đại Văn leo xuống thang tàu, sốt ruột muốn biết ngay xem Triệu Đại Hải có câu được thạch ban trăm cân không, lập tức cũng theo thang xuống. Thuyền của Triệu Đại Hải còn cách chừng 10 mét đã nghe thấy tiếng hô to hỏi han tình hình Tô Kéo hôm nay thế nào. Ông chủ Cao, muốn hỏi bọn tôi có vớt được con phiến đá nào vượt quá trăm cân không hả? Chuyện này còn phải hỏi à, chỉ cần các anh không đi theo bọn tôi ra khơi thì chắc chắn sẽ câu được đại thạch ban thôi. Hôm nay không chỉ câu được đại thạch ban to, mà còn vớt được không ít hàng phá kỷ lục, cũng phải 6-7 con đấy. Trung Thạch Trụ nhìn bộ dạng của Cao Chí Thành là biết ngay ông ta muốn dò la xem mình với Triệu Đại Hải hôm nay có câu được con nào phá trăm cân không, nếu có thì chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm, còn nếu không thì đúng là bực bội không để đâu cho hết. Chuẩn luôn. Vừa nãy trên đường về, tôi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân bàn luận mãi, mới vỡ lẽ ra là vì sao hôm qua lại không vớt được thạch ban to, hóa ra là do ông chủ Cao leo lên thuyền chúng tôi đấy. Lôi Đại Hữu không bỏ lỡ cơ hội đả kích Cao Chí Thành. Cao Chí Thành cùng Lâm Tổ Hoa nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Hôm qua đúng là câu được cá, nhưng hầu hết đều là loại nhỏ, còn thạch ban trăm cân thì tuyệt nhiên không có. Hôm nay mấy người họ không đi theo ra khơi, Triệu Đại Hải không chỉ câu được thạch ban phá trăm cân, mà còn được rất nhiều con. Lần này thì hay rồi, mấy người họ đúng là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Thạch Quảng Minh với Triệu Thạch ngủ say như chết trong khoang thuyền, Triệu Đại Hải về đến nơi gây náo động ầm ĩ, đánh thức hai người dậy xem xét xem có chuyện gì. Cao Chí Thành với Đinh Trọng Sơn lái thuyền đi kéo lưới thu ngừ mà không thu hoạch được gì, chuyện này cũng bình thường thôi. Biển rộng mênh mông, không có bản lĩnh tìm ra luồng cá thu ngừ, rất có thể chúng lẩn trốn ở đâu đó, nên khó mà câu được. Cá thu ngừ to lớn ở dưới biển cứ liên tục di chuyển, lúc thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác. Vận may của Đinh Trọng Sơn với Cao Chí Thành hôm nay xem ra quá kém, không gặp được. Triệu Đại Hải hôm nay không chỉ câu được nhiều thạch ban, mà còn vớt được không ít đại thạch ban phá trăm cân nữa. Bởi vậy mà nói, việc Đinh Trọng Sơn với Cao Chí Thành hôm nay ra khơi kéo lưới là một sai lầm. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao cứ đuổi không kịp thế nhỉ? Triệu Thạch có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc Triệu Đại Hải không câu được thạch ban to thì Đinh Trọng Sơn với Ngô Vi Dân lại hăm hở đi trước. Đến khi Đinh Trọng Sơn câu được con đại thạch ban to tổ bố thì Đinh Trọng Sơn với Ngô Vi Dân lại không có mặt trên thuyền. Ôi! Trung Thạch Chủ với Lôi Đại Hữu vừa nói cũng có lý, đúng là vận khí của bọn tôi quá kém. Cứ hễ bọn tôi vừa lên thuyền của Triệu Đại Hải thì y như rằng thuyền của Triệu Đại Hải không cách nào vớt được thạch ban to, còn lúc bọn tôi không có mặt trên thuyền thì Triệu Đại Hải lập tức câu được thạch ban to. Chuyện này đúng là do bọn tôi, chẳng liên quan gì đến Triệu Đại Hải cả. Cao Chí Thành thật sự là vô cùng bất lực. Đinh Đại Văn đã sớm sắp xếp người, thuyền của Triệu Đại Hải vừa cập bến xong là lập tức bắt tay vào việc. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành cùng những người khác nhìn tần cầu cầu lên hết túi lưới này đến túi lưới khác, những con thạch ban bên trong rõ ràng to hơn hôm qua, mà còn to hơn không ít nữa chứ. Ôi! Vận khí của chúng ta đúng là chẳng ra gì, nếu không thì sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ? Hôm nay đúng là toi công bận rộn một ngày. Sớm biết thế này thì hôm nay bọn mình đã đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá rồi. Cao Chí Thành, Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân mấy người nhìn mấy con đại thạch ban vượt quá trăm cân treo lủng lẳng trong túi lưới mà vừa hâm mộ, vừa phiền muộn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu làm xong việc trên thuyền, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, rồi lại trở ra bong tàu. Chú Đinh, hôm nay các chú kéo lưới thế nào? Có câu được cá thu ngừ to không? Triệu Đại Hải vừa ăn cơm ngùm ngoàm vừa hỏi Đinh Trọng Sơn với Cao Chí Thành, thực ra ngay lúc vừa về đến nơi nhìn thấy sắc mặt của Đinh Trọng Sơn với Cao Chí Thành là anh đã biết ngay hôm nay kéo lưới không được thuận lợi cho lắm, không vớt được cá thu ngừ to, nếu không thì vừa thấy anh là Ngô Vi Dân với mấy người kia đã ầm ĩ khoe khoang rồi. Ôi, đừng có nói nữa. Bẩn túi bụi hơn nửa ngày trời mà chỉ tóm được có hai con cá vượt biển, mỗi con nặng chừng 7-8 cân. Chẳng có loại cá nào khác sất. Chỉ cần câu được loại cá vực biển này thôi ấy à, thì đâu cần tốn công đến thế. Cứ tiện đường ghé qua mấy khu đảo bọt biển là có khối mà. Hôm qua bọn mình tính là sáng ra đi kéo câu một lát, không được cá thì tạt qua đảo nhân tạo chỗ mấy dạng san hô ngầm, xem có tìm được cậu không. Không thấy thì bọn mình sẽ gõ đáy câu cá luôn, y như lời cậu bảo tối qua ấy, treo đáy đổi cá. Ai dè, hì hục mãi chẳng dính con nào, chán quá nên bọn mình quay về. Ai ngờ đâu hôm nay cậu lại vỡ được con đại thạch ban phá trăm cân, mà còn được cả mớ nữa chứ. Biết thế này, hôm nay bọn mình theo cậu ra biển câu cá có phải hơn không? Ngô Vi Dân vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Cả ngày trời mà không thấy tăm hơi con cá ngừ nào luôn hả? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi. Đinh Đại Văn quanh quẩn ở khu này suốt, mà cũng không câu được cá ngừ, chứng tỏ chắc chắn có đàn cá ngừ ở đây. Chẳng qua là một hai ngày nay tụi nó không dính thôi, có nghĩa là đàn cá ngừ không lảng vảng gần thuyền đánh cá, mà giạt đi đâu đó xa hơn rồi. Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành chạy cano hơn nửa ngày trời, chắc cũng già nát cái mặt biển quanh đây rồi chứ còn gì. Vậy mà chỉ vớt được hai con cá vượt biển, đúng là hết sức tưởng tượng. Chả hiểu lũ cá này giạt đi xó xỉnh nào nữa. Bọn mình lượn lờ trong phạm vi mấy chục hải lý hôm nay, mà tuyệt nhiên không thấy con nào, nản quá trời nên mới về. Đinh Trọng Sơn nhíu mày, rõ ràng là Triệu Đại Hải giờ mới nhận ra chuyện này. Cá nó thế mà, có khi gặp đàn thì tha hồ mà vớt, không gặp thì chịu, ông trời cũng bó tay. Hôm qua mấy ông theo tàu ra biển cũng có tóm được con to đầu nào đâu. Mà hôm nay lũ thạch ban bự chẳng nó lại từ đâu kéo đến, cứ thả câu là dính. Hôm nay tớ vớt được cả đống thạch ban, mà phần lớn đều thuộc hàng khủng. Dù không phải con nào cũng trên 50 cân để mà đem bán được, nhưng đa phần đều trên 30 cân cả đấy. Triệu Đại Hải không rõ chuyện gì đang xảy ra, không biết lũ cá ngừ trốn đi đâu, nhưng chuyện này cũng thường thôi. Câu cá là vậy, có khi lục lá đầy thuyền, có khi lại chẳng được mống nào. Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành phơi mặt cả buổi mà không dính con nào, lại thấy cậu hôm nay vớ được mẻ cá ngừ lớn, chắc chắn là hối hận lắm đây, hối vì hôm nay đã không đi theo cậu ra biển. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu hôm nay Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành theo cậu ra biển thật, thì cũng chưa chắc đã gặp được vụ cá mú to này. Chuyện này ai mà nói trước được. Nói mấy chuyện này cũng vô nghĩa, ai mà biết được ngày nào ra biển vớt được bao nhiêu cá, cá nó có chịu đớp mồi hay không. Triệu Đại Hải này, cậu thấy mai mình nên làm gì đây, tiếp tục kéo câu cá ngừ, hay là theo cậu ra biển câu cá mú? Cao Chí Thành gạt chuyện hôm nay không câu được cá sang một bên, giờ quan trọng nhất là quyết định xem ngày mai kéo câu cá ngừ, hay là theo cano của Triệu Đại Hải ra biển săn thạch ban. Cái này thì khó nói lắm à nghen. Một bên là chuyện cá ngoài biển khơi, không biết nó có chịu đớp mồi hay không, hay là có con cá to nào chịu cắn câu không, cái này khó mà đoán trước được. Thời tiết chẳng có gì thay đổi lớn, đảo nhân tạo chỗ mấy dạng san hô ngầm chắc chắn là vẫn có thạch ban, mà có lẽ còn câu được kha khá ấy chứ. Nhưng mà có câu được con to hay không, cái này thì phải thử mới biết được, hoặc là phải nhờ vào vận may nữa. Còn một bên là hôm nay đảo nhân tạo chỗ mấy dạng san hô ngầm xuất hiện cả đống cano, ai nấy đều ra sức cào, ra sức treo đáy, thạch ban dưới đáy biển chắc cũng hoảng hồn. Ngày mai chắc chắn cano sẽ vắng hơn hôm nay, nhưng vẫn sẽ còn khối chiếc thôi. Thế nên, ngày mai tớ câu được bao nhiêu cá thì khó mà nói trước được. Triệu Đại Hải biết tổng Cao Chí Thành hỏi vậy là muốn dò xem ngày mai đảo nhân tạo chỗ mấy dạng san hô ngầm có câu được đại thạch ban không, nhất là có câu được con cỡ bự không. Nhưng chuyện này thì dù cậu câu cá giỏi đến đâu, cũng không tài nào nói chắc được. Ấy chà! Cao Chí Thành, cậu rốt cuộc muốn gì đây hả? Ai mà dám đảm bảo ngày mai nhất định sẽ câu được đại thạch ban chứ? Bọn mình chỉ có thể tự ra mà xem thôi, ngày mai đi kéo câu cá ngừ, hay là theo Triệu Đại Hải ra biển câu thạch ban. Lâm Tổ Hoa cười phá lên. Ý của Cao Chí Thành là muốn hỏi xem ngày mai Triệu Đại Hải có câu được cá thạch ban cỡ bự không, ít ra cũng muốn biết tỷ lệ câu được là bao nhiêu. Nhưng chuyện này thì ai mà nói trước được, Triệu Đại Hải câu cá giỏi, nhưng chỉ là câu được cá thôi, chứ không thể quyết định được là có câu được con to hay không. Hừ, có gì lạ đâu, chẳng lẽ Lâm Tổ Hoa ông không muốn biết ngày mai có câu được thạch ban cỡ bự hay không hả? Cao Chí Thành chẳng hề nao núng, lập tức phản pháo. Lâm Tổ Hoa nghẹn họng, không biết nói gì hơn. Chắc chắn là muốn biết ngày mai có câu được thạch ban cỡ bự không rồi. Nếu không câu được thì thôi, mai ổng khỏi đi câu cá ngừ, còn nếu câu không được cá ngừ cỡ bự thì phải suy nghĩ lại xem ngày mai có nên tiếp tục câu cá ngừ hay không. Đáng tiếc là Triệu Đại Hải biết ngày mai chắc chắn sẽ câu được thạch ban, mà còn được kha khá nữa chứ, nhưng có câu được con to hay không thì ai mà dám nói chắc. Hôm nay không câu được cá ngừ, không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Câu cá thì chắc chắn phải có kỹ thuật, nhưng cũng còn phải xem vận may nữa. Kéo câu vốn dĩ là phải nhờ vận may, không có vận thì cái biển rộng mênh mông này, ai mà biết cá ngừ ở đâu ra, lúc nào thì đến chứ. Kiểu câu cá này khác với gõ đáy câu thạch ban lắm. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, kể cả bố vợ tương lai của cậu là Đinh Trọng Sơn, trong lòng ai cũng muốn câu cá ngừ, nhất là muốn tóm được con phá trăm cân. Câu thạch ban, câu cá vượt biển, thậm chí là câu cá cháp đen, cá cháp vàng, thì có khi câu không được, nhưng mấy loại cá này thì đều có điểm câu và vị trí rõ ràng. Nói cách khác là mình biết chắc chỗ nào đó có cá, chỉ là nhiều hay ít, hay là nó có chịu đớp mồi hay không thôi. Tuy không cần kỹ thuật cao siêu gì cho cam, việc câu cá ngừ đại dương vẫn phụ thuộc nhiều vào vận may. Đặc biệt với những người như Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành, phần lớn thành công đến từ việc gặp đúng thời điểm cá ngừ xuất hiện. Nếu không gặp, coi như không có duyên. Chẳng lẽ không có cách nào xác định vị trí của cá ngừ hay sao? Cao Chí Thành có vẻ không cam tâm. Chỉ trông chờ vào may mắn, chẳng biết đến khi nào tỷ tỷ anh mới câu được cá ngừ. Có khi 3 năm ngày, thậm chí cả chục ngày cũng không được con nào. Nếu vậy, thà cứ thả lưới ở khu vực tàu đánh cá còn hơn. Dù sao cũng là tìm vận may, mà cách này lại nhàn hơn. Chưa kể Đinh Đại Văn từng thả lưới ở đây và bắt được không ít cá ngừ kích thước lớn, Đinh Trọng Sơn còn câu được con phá trăm cân nữa chứ. Thực ra, cá ngừ thường đuổi theo các loài cá khác. Dân đi biển chúng ta đều biết rõ điều này, có dòng chảy mới có cá nhỏ, mà có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn. Vậy nên, dù là thả lưới hay kéo câu, quan trọng nhất vẫn là tìm được nơi có dòng chảy. Vì sao dạo trước Đại Văn ca lại liên tục câu được cá ngừ ở khu vực tàu đánh cá? Bởi vì khu vực này thỉnh thoảng lại xuất hiện dòng chảy. Cứ có dòng chảy là khả năng câu được cá ngừ sẽ rất cao. Ngược lại, mấy ngày nay ở đây lại không có dòng chảy. Đó chính là lý do vì sao gần đây không ai câu được cá ngừ. Hôm nay các anh kéo câu, nếu mặt biển quá tĩnh lặng, không thấy dòng chảy đâu, thì chắc chắn không có cơ hội câu được cá ngừ, chứ đừng nói đến con, mã dao, trăm cân. Triệu Đại Hải không biết tình hình hôm nay của Cao Chí Thành ra sao, nhưng anh đoán biển có lẽ rất tĩnh lặng. Nếu vậy, khả năng câu được cá ngừ là rất thấp. Cao Chí Thành cẩn thận suy nghĩ rồi kể với Triệu Đại Hải rằng, lúc rạng sáng ra khơi, ban đầu vẫn có dòng chảy, nhưng càng về sau, trời càng sáng, bọn họ đến một khu vực khác thì lại không có dòng chảy nữa. Mà xung quanh lại không có đảo nhỏ nào cả, nên chỉ còn cách trông chờ vào vận may. Triệu Đại Hải lắc đầu. Với tình hình này, muốn câu được cá ngừ, đặc biệt là con trăm cân, gần như là không thể. Ngày mai, dòng chảy ở đây chắc cũng không khả quan hơn đâu. Các anh nên cân nhắc kỹ, có nên tiếp tục câu cá ngừ, hay là theo tôi ra biển câu cá mú. Triệu Đại Hải nắm rõ tình hình dòng chảy ở khu vực này. Ngày mai, khả năng xuất hiện dòng chảy thuận lợi cho việc câu cá ngừ là rất thấp. Không phải là không thể, nhưng tỷ lệ không cao. Nếu Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành muốn câu được cá, tốt nhất là theo anh ra biển. Nhưng ngay cả khi đi theo anh, cũng chưa chắc câu được con cá mú nào cỡ lớn. Cao Chí Thành, Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, nhất thời có chút phân vân, không biết ngày mai nên làm gì. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi dứt khoát nói với Cao Chí Thành rằng, anh sẽ ra khơi câu cá vào khoảng 5 giờ sáng mai. Ai muốn đi cùng thì cứ đến giờ đó. Sau khi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại làm xong việc, treo hết mấy con cá mú lên và bỏ vào khoang thông nước của tàu đánh cá, họ đi tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ. Ha, lần này không biết nên làm sao đây. Thạch Quảng Minh có chút hả hê nhìn Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành. Nếu hôm nay Triệu Đại Hải không câu được con cá mú nào lớn, thì có lẽ ngày mai Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành vẫn sẽ tiếp tục câu cá ngừ. Nhưng hôm nay, Triệu Đại Hải không chỉ câu được cá mú lớn, mà còn có không ít con phá trăm cân nữa. Tình hình này khiến người ta khó xử thật. Chuyện này các anh phải suy nghĩ kỹ đó. Ra khơi ngày mai không có nghĩa là chắc chắn câu được cá mú lớn đâu. Không ai đoán trước được tình hình sẽ ra sao đâu nhé. Triệu Thạch nhắc nhở Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành. Hai, đó chẳng phải là cái khó nhất sao? Nếu có cơ hội lớn để có được con cá mú trăm cân, thì còn gì để nghĩ nữa? Ngày mai chắc chắn là theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá rồi. Khổ nỗi chuyện này khó mà chắc chắn được, chúng tôi thật sự không biết làm sao cho phải nữa nha. Đinh Trọng Sơn thật sự có chút phân vân. Chuyện này thì ai cũng chịu thôi, không ai biết ngày mai có câu được cá mú lớn hay không, cũng không rõ có câu được cá ngừ lớn hay không. Chỉ có thể để mấy người tự bàn bạc quyết định thôi. Hay là hai chúng ta ngày mai đi theo cano của Triệu Đại Hải một chuyến đi. Mấy ngày nay ở trên tàu buồn quá, không biết làm gì cho khuây khỏa. Ra biển chút cho đỡ buồn, xem Triệu Đại Hải ngày mai câu được cá gì. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa nhìn Triệu Thạch. Triệu Thạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu, thực ra trên tàu đánh cá cũng không có nhiều việc để làm. Dù có việc đi chăng nữa, thì Đinh Đại Văn và mấy người được mời đến cũng đã xử lý đâu vào đấy rồi. Nhất là dạo gần đây, Đinh Đại Văn càng ngày càng có kinh nghiệm, chuyện gì cũng không cần đến anh và Thạch Quảng Minh phải chỉ bảo. Ngày mai, anh và Thạch Quảng Minh có thể đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Không cần làm việc nặng nhọc gì, nhưng chép cá thì vẫn làm được. Chủ yếu là để giết thời gian, chứ không phải cả ngày chờ đợi trên tàu đánh cá. Hả? Triệu Nhị Thúc, chúng tôi còn đang suy nghĩ ngày mai có nên đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá hay không đây? Các chú đi theo cano của Triệu Đại Hải, rồi chúng tôi cũng đi theo, vậy thì có phải là đông người quá không? Đinh Trọng Sơn không ngờ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lại hứng chí quyết định đi theo cano của Triệu Đại Hải. Sao lại không ảnh hưởng? Chẳng phải ở đây có hai chiếc cano sao? Nếu mọi người muốn đi câu cá cùng cano của anh Triệu Đại Hải, thì cứ dùng chiếc còn lại mà đi. Như vậy chẳng phải thoải mái hơn, đỡ phải chen chúc trên một chiếc thuyền. Triệu Thạch chỉ tay về phía hai chiếc cano neo đậu cạnh thuyền đánh cá. Một chiếc là cano lớn nhất mà Triệu Đại Hải đang dùng, chiếc còn lại mới được mua cách đây hai ngày, nhỏ hơn một chút. Đinh Trọng Sơn ngớ người ra, suýt chút nữa ông đã quên mất chuyện này. Quả thật là như vậy, giờ đã có hai chiếc cano, nếu ông và đám Ngô Vi Dân muốn đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, thì cứ việc dùng chiếc kia, tiện lợi hơn nhiều. Thì ra chúng ta có hai chiếc cano cơ đấy, vậy thì chuyện này quá dễ giải quyết rồi còn gì. Sáng mai ta sẽ đi theo anh Đại Hải ra đảo Nhân Tạo xem đá ngầm san hô một chuyến. Câu vài tiếng cá mú, nếu có con nào lớn thì ta câu tiếp, không có thì đổi chỗ câu cá thu ngừ, thế là xong. Ngô Vi Dân vỗ đùi, nảy ra một ý kiến. Đúng đấy, ý kiến hay đấy chứ. À, Vi Dân, đầu óc cậu nhanh thật đấy, ý này nghe được đấy, quyết định vậy đi. Mai mình cứ đi theo cano anh Đại Hải ra đảo Nhân Tạo xem đá ngầm san hô trước, xem có con nào to không. Nếu không có thì ta chuyển sang câu cá thu ngừ, còn nếu có cá mú to thì ở lại câu cả ngày. Đinh Trọng Sơn và đám Cao Chí Thành nghe xong liền gật gù đồng ý. Đây quả là một giải pháp đơn giản mà vẹn cả đôi đường. Tôi thấy các ông nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Chuyện câu cá làm sao mà nói trước được, lúc nào có cá, lúc nào có cá to, ai mà biết. Mai các ông đi theo cano anh Đại Hải, có thể là vừa ra khơi đã câu được cá to, nhưng cũng có thể là mãi đến trưa, thậm chí chiều muộn mới có cơ hội. Cứ theo cái kiểu của Vi Dân mà nói, câu 2-3 tiếng không thấy con mú nào to, là bỏ đi câu thu ngừ ngay. Thế thì có khi lại bỏ lỡ mất mẻ cá mú ngon đấy. Triệu Thạch lắc đầu, nghe thì có lý, nhưng thực tế thì chẳng ăn thua. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nghe vậy thì mắt tròn mắt dẹt. Triệu Thạch nói đúng, ai mà biết được khi nào mới có cá mú to. Thôi được rồi, đời nào có chuyện vẹn cả đôi đường. Cứ quyết định thế đi. Câu 3 tiếng không được cá mú to thì ta đi câu thu ngừ. Cao Chí Thành phẩy tay, chốt hạ, chuyện này chẳng có gì để bàn cãi nữa, không thể nào chu toàn được, đành phải vậy thôi. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa im lặng, đành phải chấp nhận cách này. Chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Sau khi ăn no nê và nghỉ ngơi một lát, Đinh Trọng Sơn cùng đám Ngô Vi Dân quyết định sẽ đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi từ sáng sớm. Họ không lãng phí thời gian nữa mà trở về khoang thuyền để ngủ một giấc. Cậu nghĩ mai bọn Trọng Sơn đi theo Đại Hải có câu được cá mú không? Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch, người đang ngồi đối diện. Gần như là không thể. Dân câu cá ai cũng biết, hôm nào câu được nhiều cá thì hôm sau khó mà lặp lại, ít nhất là khó mà được nhiều như vậy. Hôm nay anh Đại Hải và Trung Thạch chủ câu được nhiều cá mú to như vậy, thì ngày mai, dù có câu được, tôi nghĩ phần lớn cũng chỉ là cá nhỏ thôi. Đằng này bọn Trọng Sơn chỉ định câu có 3 tiếng rồi bỏ đi câu thu ngừ. Như thế thì làm sao mà có cá mú lớn được? Cứ kiểu này, khéo lại chẳng câu được con gì ra hồn ấy chứ. Triệu Thạch vừa nói vừa lắc đầu. Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành làm vậy, có khi lại sôi hỏng bỏng không? Hai, đúng là vậy. Bọn Trọng Sơn làm thế giờ thật, hoặc là cứ theo anh Đại Hải mà câu, may ra còn vớ được con cá mú cả trăm cân. Hai là dứt khoát đi câu thu ngừ mấy ngày cho xong. Hôm qua bọn Trọng Sơn đi câu toàn được cá mú nhỏ, hôm nay lại bỏ lỡ cơ hội. Giá như hôm nay họ đi theo anh Đại Hải thì có phải là vớ được ngay con cá trăm cân rồi không? Mai lại chỉ câu 2-3 tiếng, rồi lại bỏ đi câu thu ngừ. Thế thì làm sao mà nên cơm cháo gì được? Mà thôi, nói đi cũng phải nói lại, bọn Trọng Sơn đi câu cá chỉ là cho vui thôi mà. Được thì tốt, không được thì cũng chẳng sao, có ảnh hưởng gì đến việc kiếm tiền của họ đâu. Kệ họ đi, thích làm gì thì làm, toàn người 40-50 tuổi đầu cả rồi, lẽ nào lại còn phải chỉ bảo họ phải làm thế nào? Thạch Quảng Minh cười xòa. Đinh Trọng Sơn và đặc biệt là Cao Chí Thành đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, cái lý này đến mình và Triệu Thạch còn hiểu, thì lẽ nào họ lại không? Chẳng qua, bọn Đinh Trọng Sơn ra khơi chỉ là để giải khuây thôi, chứ không thực sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Nói một cách khác, họ thích làm gì thì làm, chẳng cần phải bận tâm đến những chuyện khác. Ừ, thì đúng là như vậy, chúng ta không cần phải để ý đến họ, cứ để họ làm gì thì làm, rồi đến khi mai câu không được cá mú to mà cũng chẳng được thu ngừ lớn. Lúc ấy bọn Trọng Sơn sẽ tự khắc ngẫm ra, rồi tự biết phải làm thế nào thôi. Triệu Thạch gật đầu, đúng là như vậy. Thực ra Triệu Đại Hải cũng sớm nhận ra điều này, nhưng anh không tiện nói. Một phần vì Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành đều là bậc trưởng bối, nhất là ông Đinh Trọng Sơn lại là bố vợ tương lai của anh, nói ra không hay. Phần khác, quan trọng hơn, là vì đám Đinh Trọng Sơn và Ngô Vi Dân đi câu cá chỉ là cho vui thôi. Cứ đợi đến khi nào bọn Đinh Trọng Sơn câu mãi mà không được cá, thì tự khắc họ sẽ nhớ ra thôi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ngồi thêm một lúc, thấy cũng muộn rồi, cả hai bèn trở về cabin để ngủ. Ngày mai họ dự định sẽ ra khơi câu cá cùng cano của Triệu Đại Hải, nên phải ngủ sớm để dưỡng sức. Họ biết rằng, kể cả chỉ là vớt cá thôi thì cũng cần phải có đủ thể lực. Sau khi chờ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đi ngủ, Đinh Đại Văn thu dọn toàn bộ đồ đạc. Anh kiểm tra kỹ lưỡng số cá mà Triệu Đại Hải đã câu được trong khoang thuyền, đảm bảo không có vấn đề gì. Anh cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi câu cá ngày mai, đặc biệt là mớ tôm sống, bạch tuộc và cua dùng để câu cá mú, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ số lượng và nhốt riêng trong lồng. Ngày mai, khi Triệu Đại Hải ra khơi, họ chỉ cần mang theo lên cano và đặt vào khoang thông nước là có thể dùng được. Đêm càng về khuya, mặt biển trở nên tĩnh lặng. Đinh Đại Văn kiểm tra xong khoang chứa cá rồi trở lại phòng điều khiển. Anh rót một cốc nước lớn, ngửa cổ uống cạn. Ngẩng đầu nhìn ra phía trước, trước mắt anh là một màu đen kịt của biển đêm. Tuy nhiên, ở đằng xa, lấp lóe những ánh đèn di động liên tục, hầu hết đều là của những tàu cá đang thả lưới đánh bắt cá đêm. Đột nhiên, Đinh Đại Văn nhận ra rằng số lượng tàu đánh cá hoạt động gần đây dường như nhiều hơn hẳn. Chẳng lẽ cá thu ngừ ở đây đã bị đánh bắt hết rồi sao? Anh tự hỏi, đây có phải là lý do mà dạo gần đây, bác hai Đinh Trọng Sơn và ông Ngô Vi Dân không câu được con cá thu ngừ nào không? Đinh Đại Văn chợt nghĩ đến điều này, không khỏi gãi gãi sau gáy. Suốt hai ngày qua, anh đã không thể câu được con cá thu ngừ nào ở khu vực này. Ban đầu, anh nghĩ rằng đó là do ảnh hưởng của thủy triều, khiến cá thu ngừ không xuất hiện ở khu vực này. Nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ nguyên nhân chính là số lượng tàu đánh cá thả lưới xung quanh đã tăng lên đáng kể. Nếu đúng là như vậy, cơ hội để bác hai Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành câu được cá thu ngừ sẽ trở nên vô cùng nhỏ, thậm chí là không thể. Nhưng tại sao dạo này lại có nhiều tàu đánh cá đến vậy? Đinh Đại Văn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong gần 2 tháng qua, tàu của anh thường xuyên neo đậu ở khu vực này, nhưng anh chưa bao giờ thấy nhiều tàu đánh cá như vậy trên biển. Đinh Đại Văn quyết định, khi Triệu Đại Hải ra khơi vào rạng sáng, anh nhất định phải nói chuyện này cho họ biết. Có thể anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Triệu Đại Hải, Triệu Thạch hoặc Thạch Quảng Minh có thể biết. 3 giờ sáng, đèn trên bong tàu cá sáng rực. Đinh Đại Văn biết Triệu Đại Hải và những người khác sẽ ra khơi câu cá vào khoảng 4 giờ sáng, nên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Vừa thấy Triệu Đại Hải thức dậy và bước ra ngoài, anh liền bưng đồ ăn lên bong tàu và bày biện lên bàn. Khi thấy Triệu Đại Hải, Đinh Đại Văn nhớ lại chuyện mình đã suy nghĩ đêm qua và lập tức nói. Chú hai, dạo này có nhiều tàu thả lưới đánh cá xung quanh mình lắm đó. Nghe vậy, Ngô Vi Dân mở to mắt ngạc nhiên. Thật hả, nếu vậy thì đám cá thu ngừ quanh đây có khi bị hốt sạch rồi ấy chứ. Ít ra thì số lượng cũng giảm đi đáng kể, bảo sao chúng ta khó câu được thế. Tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi. Lâm Tổ Hoa vỗ đùi. Đinh Đại Văn câu được bao nhiêu là cá thu ngừ ở đây, cớ gì chúng ta đến đây lại chẳng được con nào. Chúng ta đã lái cano chạy vòng vòng quanh khu vực này cả nửa ngày trời rồi, nếu có cá thu ngừ thật thì ít nhất cũng phải thấy chứ. Chuyện này khiến anh, Cao Chí Thành và Đinh Trọng Sơn suy nghĩ mãi không ra. Giờ nghe Đinh Đại Văn nói có nhiều tàu đánh cá thả lưới, mọi chuyện có vẻ sáng tỏ hơn. Đại Văn ca, Triệu Đại Hải hỏi, dạo này trên biển mình nhiều tàu đánh cá thật hả? Anh không ngờ lại có chuyện như vậy. Dù sao, Đinh Đại Văn luôn ở trên tàu, rảnh rỗi là ngó nghiêng xung quanh, nếu anh ấy nói nhiều tàu đánh cá hơn thì chắc chắn là vậy. Đúng, anh chắc chắn 100% là nhiều hơn hẳn, Đinh Đại Văn khẳng định, ban đầu anh cũng không để ý, nhưng tối qua, khi nhìn ánh đèn trên biển, anh mới nhận ra là dày đặc hơn hẳn. Bình thường chỉ có khoảng 10 chiếc, nhưng tối qua ít nhất phải có 20 chiếc. Anh khẳng định mình không nhìn lầm, số lượng tàu đánh cá trên biển đêm qua nhiều hơn hẳn so với trước đây. Triệu Đại Hải nhìn quanh mặt biển, gật đầu đồng ý. Quả thật là có không ít tàu cá. Nhị ra ra, Triệu Đại Hải hỏi, chuyện này là sao vậy? Sao tự nhiên lại có nhiều tàu đánh cá đến đây thế? Anh suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không hiểu, anh chỉ là một người tô cá, Thạch Quảng Minh cũng chỉ là người dẫn khách đi câu, còn Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành thì càng không rành về chuyện này. Nhị ra ra Triệu Thạch là người làm nghề đánh bắt cá, và phần lớn các tàu xung quanh đều là tàu đánh cá. Có lẽ nên hỏi nhị ra ra Triệu Thạch xem chuyện gì đang xảy ra. Có gì đâu mà lạ, Triệu Thạch đáp, chắc chắn là quanh khu vực này sắp hoặc đang có đàn cá lớn xuất hiện. Chúng ta không phải dân đánh bắt, chỉ câu cá thôi nên không để ý. Nhưng mấy tàu đánh cá kia chắc chắn biết rõ chuyện này nên mới kéo nhau đến đây thả lưới vây bắt. Ông không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy tàu đánh cá đổ xô đến một chỗ, chắc chắn là nơi đó có đàn cá lớn, hoặc sắp có đàn cá lớn xuất hiện. Thời điểm cụ thể thì không ai biết, chỉ có thể ngày ngày trông coi và thả lưới chờ đợi. Lẽ nào, nơi này sắp xuất hiện đàn cá ngừ đại dương lớn? Triệu Đại Hải lập tức nghĩ ngay đến khả năng này. Nếu không thì, trong khoảng thời gian gần đây, làm gì có chuyện nhiều tàu đánh cá tập trung ở đây đến vậy? Họ thả lưới dày đặc xung quanh, khả năng duy nhất là khu vực này sắp có đàn cá lớn xuất hiện. Có khi nào là như vậy không? Thạch Quảng Minh vội hỏi Triệu Thạch. Ông ta chỉ là dân câu cá giải trí, lại còn là dẫn người khác đi câu. Chuyện đánh bắt cá chẳng liên quan gì đến ông cả, nên cũng chẳng biết liệu nơi này có thật sự xuất hiện đàn cá ngừ đại dương hay không. Triệu Thạch lại là dân chuyên đánh bắt, nếu thật có đàn cá ngừ, anh ta hẳn phải biết rõ nhất. Nhị thúc Triệu, chuyện đó khó xảy ra lắm ạ, từ trước đến giờ con chưa từng nghe nói khu vực này có đàn cá ngừ đại dương bao giờ. Trung Thạch Trụ lắc đầu, anh ta mới đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá được hơn một năm nay. Trước đó, suốt 20 năm, anh ta vẫn đi biển đánh bắt cùng Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Khu vực này không cách quá xa so với ngư trường quen thuộc của bọn họ. Nếu có đàn cá ngừ xuất hiện, chắc chắn không thể giấu kín được, tin tức phải lan truyền từ lâu rồi. Bọn họ chắc chắn đã nghe ngóng được, nhưng anh ta quả thực chưa từng nghe ai nói về chuyện này cả. Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu cũng gật đầu lia lịa, cả hai cũng chưa từng nghe nói đến chuyện này. Thật tình là tôi cũng chưa nghe bao giờ, chẳng hiểu chuyện này là thế nào nữa. Triệu Thạch nhíu mày, anh ta cũng chưa từng nghe về việc có đàn cá ngừ ở khu vực này. Như Trung Thạch Trụ nói, nếu đây là ngư trường lớn, thì làm sao có thể giấu kín được suốt bao nhiêu năm như vậy? Nhất là thời điểm này, có quá nhiều tàu đánh cá hoạt động trên biển, tin tức lan truyền nhanh như gió ấy chứ. Nhưng nếu đây không phải là điểm đánh bắt cá ngừ, thì tại sao mấy ngày gần đây lại có nhiều tàu đánh cá đến đây như vậy? Triệu Thạch càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Thôi bỏ đi, ai mà biết được chuyện gì đang xảy ra chứ? Trên biển vốn dĩ là chuyện khó lường mà. Chúng ta cũng không phải dân chuyên đánh bắt ở vùng này, sao mà biết tường tận được. Có thể nơi này thật sự là điểm đánh bắt cá ngừ, hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp dạo gần đây có nhiều tàu đổ về đây mà thôi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, chuyện này không đáng bận tâm, ông ta chỉ đi câu cá, còn mấy tàu kia thì đánh bắt. Dù nơi này có là ngư trường cá ngừ, ông ta cũng chỉ tranh thủ cơ hội câu cá thôi, chứ không có ý định thả lưới. Vậy thì việc gì phải lo lắng? Nếu có ảnh hưởng gì, thì chỉ là việc bố vợ tương lai Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành khó câu được cá ngừ thôi. Ông Cao này, nếu nhiều tàu đánh cá tập trung ở đây như vậy, tôi e là cơ hội câu được cá ngừ của mấy ông rất mong manh. Hay là mai cứ đi theo tôi ra khơi câu cá mú đi. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành, rồi liếc sang Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Mặc kệ vùng biển này có đàn cá ngừ hay không, mặc kệ mấy tàu kia có đến đây để đánh bắt cá ngừ hay không. Có một điều chắc chắn là, với mật độ lưới dày đặc như vậy, thì làm gì còn cá ngừ mà câu. việc Đinh Trọng Sơn và những người khác câu được cá ở đây đã khó, đừng nói chi là cá ngừ. Gần như là không thể. Đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Cao Chí Thành hơi thất vọng. Thường thì đi câu cá, nhất là những người nghiện câu cá lớn như ông, hay gặp phải chuyện như vậy. Nhưng chuyến này, ông và Lâm Tổ Hoa thực sự muốn câu được con cá ngừ nào đó ra trò. Bây giờ, thấy xung quanh chi chít tàu đánh cá, lại nghe Triệu Đại Hải nói vậy, ông nhận ra cơ hội quá thấp, nên không khỏi thất vọng. Chuyện này chịu thôi, xung quanh bao nhiêu tàu thả lưới, cá mà lọt được lưới cũng khó sống sót. Nói gì thì nói, câu cá vẫn thua xa đánh bắt. Nhất là với vùng biển rộng lớn như thế này. Triệu Đại Hải gật đầu không chút do dự. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là khó chấp nhận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, với tình hình hiện tại, chuyện câu được cá ngừ gần như là không thể. Nếu không thì, cách duy nhất là cứ làm như anh Đinh Đại Văn ấy, cứ thả trôi thuyền ở khu vực mấy tàu đánh cá. Câu được thì câu, không được thì thôi. Thật lòng mà nói, giờ mà chạy cano đi kéo câu thì thà cứ thả trôi thuyền ở đây còn có cơ may hơn. Triệu Đại Hải suy nghĩ cẩn thận rồi nói, ông nhận thấy đây không phải thời điểm thích hợp để kéo câu. Ngược lại, thả trôi thuyền ở khu vực tàu đánh cá lại có cơ hội hơn. Hoặc có thể nói, nếu ở đây không câu được, thì kéo câu càng khó. Hả? Sao lại nói vậy? Cao Chí Thành ngạc nhiên. Cách giải thích của Triệu Đại Hải rõ ràng là muốn khuyên họ đừng lái cano đi kéo câu, mà hãy nán lại khu vực tàu đánh cá, xem có cơ may câu được con cá ngừ nào không. Thì tôi vừa nói rồi đó, xung quanh bao nhiêu tàu thả lưới, chỗ nào cũng giăng lưới cả, cá mà xuống nước là mắc lưới hết. Nói cách khác, những vùng biển khác khó mà có cá ngừ lắm, có lọt lưới thì cũng chẳng đáng kể. Mấy ông mà đi kéo câu thì khó lắm. Vậy tại sao tôi lại nói khu vực tàu đánh cá lại có cơ hội? Biển rộng mênh mông, lại chẳng có đảo nhỏ hay gì cả. Tàu đánh cá đậu ở đây, mà lại đậu mấy ngày liền, vô hình trung tạo thành một thứ gì đó giống như hòn đảo nhỏ vậy. Thứ hai là ban đêm đèn tàu cứ nhấp nháy liên tục, thu hút cá nhỏ tụ tập lại. Có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn, ít nhất là có khả năng lớn thu hút cá lớn đến. Dù không câu được thì chúng cũng chẳng đi đâu xa, cứ lảng vảng quanh tàu, thậm chí có khi ở ngay dưới đáy tàu. Một điều quan trọng nữa là tàu mình đậu ở đây, nên người khác muốn thả lưới cũng phải tránh ra một chút. Nhìn vào tình hình hiện tại, Triệu Đại Hải nói một cách chắc nịch, tôi thấy thả lưới câu cá thu ngừ ở khu vực thuyền đánh cá này mang lại cơ hội lớn hơn nhiều so với việc đi kéo lưới ở những vùng khác. Anh giải thích thêm, ở những nơi ít thuyền đánh cá hơn, việc kéo lưới có lẽ hiệu quả hơn. Nhưng hiện tại, với số lượng thuyền đánh cá tập trung ở đây, việc câu được những con cá thu ngừ lớn thì khu vực này lại là lựa chọn tốt nhất. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Mô Vi Dân và Ngô Quốc Đống đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn. Sau khi nghe Triệu Đại Hải giải thích cặn kẽ, họ đều gật gù đồng ý. Đừng thấy mấy ngày nay anh Đại Văn không câu được con cá thu ngừ lớn nào, thậm chí chẳng câu được con nào, Triệu Đại Hải nói, nhưng dù thế nào đi nữa, khu vực thuyền đánh cá này vẫn là nơi có cơ hội lớn nhất. Anh quả quyết khẳng định. Triệu Đại Hải quay sang Cao Chí Thành, Cao lão bản, nếu anh muốn câu cá thu ngừ lớn, tôi nghĩ tốt hơn hết là anh nên ở lại khu vực thuyền đánh cá này. Không cần thiết phải theo tôi ra khơi câu cá mú. Anh nói tiếp, chẳng ai dám chắc liệu chúng ta có thể câu được con cá mú lớn nào không. Thậm chí có thể chúng ta sẽ phải đến các dạng san hô nhân tạo hoặc các khu vực bọt biển để câu cá vượt biển, hoặc những nơi khác nữa. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, nhấn mạnh tôi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra khơi là để kiếm tiền. Chúng tôi câu loại cá nào, ở đâu, đều phải dựa trên mục tiêu đó. Chúng tôi sẽ không vì Đinh Trọng Sơn hay Lâm Tổ Hoa muốn câu cá mà đi đâu cả. Việc chỉ muốn một con cá mú nặng hơn tạ khác hoàn toàn với việc tôi muốn câu được thật nhiều cá mú để kiếm tiền, anh giải thích. Vậy giờ làm sao đây? Lâm Tổ Hoa nhìn Đinh Trọng Sơn và Cao Chí Thành, hỏi, có nên theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mú không? Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ăn xong bữa sáng và chuẩn bị ra khơi. Tôi nghĩ hay là chúng ta cứ ở lại khu vực thuyền đánh cá này đi. Đinh Trọng Sơn ngập ngừng nói, anh thấy lời Triệu Đại Hải rất có lý. Nếu họ muốn câu cá thu ngừ lớn, ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Cá mú lớn ư, chắc chắn chúng ta muốn câu rồi, anh nói, nhưng dù có theo Triệu Đại Hải ra khơi, chưa chắc chúng ta đã câu được. Hơn nữa, chúng ta cũng từng câu được cá mú lớn hơn tạ rồi. Câu thêm một con hay ít đi một con cũng không khác biệt lớn. Điều quan trọng nhất trong chuyến đi này là chúng ta muốn câu được những con cá thu ngừ lớn hơn tạ, anh nhấn mạnh. Thêm vào đó, việc Triệu Đại Hải ra khơi câu cá là để kiếm tiền. Anh ta sẽ câu được bao nhiêu cá thì cứ câu thôi, chứ không cố ý đưa chúng ta đến những nơi có khả năng câu được cá mú lớn nhất đâu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống bàn bạc với nhau. Họ đều đồng ý với Đinh Trọng Sơn và quyết định ở lại trên thuyền đánh cá, chờ cơ hội thả lưới câu cá thu ngừ. Triệu Đại Hải gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi khoảng 10 phút, anh hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kiểm tra lại mọi thứ cần thiết trên cano. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và không thiếu thứ gì. Họ lập tức lái cano chờ Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ra khơi. Ê, Ngô Quốc Đống đứng bên mạn thuyền, nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải biến mất trong bóng tối, bỗng lên tiếng, mấy người có thấy không? Không chừng hôm nay Triệu Đại Hải lại câu được cả đống cá mú lớn ấy chứ. Đến lúc đó chúng ta lại hối hận thì sao? Anh ngập ngừng, nhưng rồi không kìm được mà nói ra suy nghĩ của mình. Không biết Cao Chí Thành có nghĩ như vậy không, chứ tôi thì có đấy. Mẹ kiếp, Cao Chí Thành cười mắng, Ngô Quốc Đống, không phải ông đang nghĩ vậy sao? Hay là giờ chúng ta lái cano đuổi theo Triệu Đại Hải xem thế nào? Đúng đó, Ngô Vi Dân cười, đúng là có cái cảm giác đó thật. Dân đi biển chúng ta ai mà chẳng vậy, muốn ở lại đây câu cá thu người lớn, rồi lại nghĩ đến việc đi theo Triệu Đại Hải câu cá mú lớn. Dù theo Triệu Đại Hải ra khơi hay ở lại đây câu cá, chỉ cần không câu được con nào thì cũng sẽ hối hận thôi. Thôi thôi, Đinh Trọng Sơn xua tay, Triệu Đại Hải giờ đã ra khơi rồi, ai mà biết cano của anh ta đang ở đâu. Giờ chúng ta có muốn tìm cũng không được, tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ thành thật thả lưới câu cá thu ngừ đi, xem có được không. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa gật đầu đồng ý. Họ bắt đầu chuẩn bị, khu vực thuyền đánh cá này không cần quá nhiều cần câu. Một cái bên trái, một cái bên phải là đủ. Mấy người đều là dân chuyên nghiệp, chỉ một lát sau đã chuẩn bị xong. Móc câu được treo mồi cá sống thả xuống biển, một cần câu được thả khoảng 50 mét, cái còn lại được thả sâu hơn, khoảng 100 mét. Lúc 5 giờ sáng, gió biển thổi qua mặt, mang theo cái lạnh se se. Đinh Trọng Sơn, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống cất cần câu cẩn thận. Họ không về ngủ mà ngồi trên bong tàu tán gẫu, chờ xem có cá cắn câu không. Mấy anh em mình không thể về ngủ hết được, Lâm Tổ Hoa nói, dù có về thì cũng phải thay phiên nhau. Nếu không mà ngủ hết, chỉ còn anh Đại Văn ở đây canh chừng thì lỡ có cá cắn câu, anh ấy không kịp gọi chúng ta, tự kéo lên thì con cá đó coi như không phải do chúng ta câu. Lâm Tổ Hoa vừa nói vừa chỉ Đinh Đại Văn, cái này tôi bị thiệt không ít lần rồi, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra nữa. Đúng đúng, Cao Chí Thành gật đầu lia lịa, kiểu gì thì cũng phải có người ở đây canh chừng. Cá câu lên được mới tính là của mình, anh nhấn mạnh, đây là điều cần hết sức chú ý, nếu không sẽ lỗ to. Mọi người có thấy thế này không? Liệu trước khi trời sáng, chúng ta có vớt phát được con cá ngừ nào không? Đinh Trọng Sơn vừa buôn dưa lê với Thiên Nhất, vừa liếc nhìn hai chiếc cần câu đang thả trôi trên thuyền đánh cá. Bỗng dưng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông, bật ra thành lời. Hả? Sao ông lại nói vậy? Cao Chí Thành ngớ người, không hiểu vì sao Đinh Trọng Sơn lại có cảm giác này. Ban ngày kéo câu cả buổi trời chẳng có mống nào, trước đó thả câu cũng chẳng ăn thua. Vậy mà giờ này Đinh Trọng Sơn lại bảo trước bình minh sẽ tóm được cá. Triệu Đại Hải nói cũng đúng đấy chứ, quanh đây giờ lắm tàu cá thả lưới bắt cá thế này, mấy chỗ khác đúng là khó mà có cá ngừ. Dù có đi nữa, cũng chỉ là mấy con sót lại, muốn câu được khó lắm. Chỉ có ở mấy tàu cá này, mới có cơ hội lớn nhất thôi. Vừa nói, Đinh Trọng Sơn vừa dậm chân xuống bong tàu. Ông càng lúc càng thấy phân tích của Triệu Đại Hải có lý. Trước mắt, khu vực biển quanh mấy tàu cá này là nơi tiềm năng nhất để câu cá ngừ. Nói vậy, mình thả câu trôi xa cả 100 mét có phải là quá tay không? Ngay cả 50 mét chắc cũng hơi lố. Hay là ta cứ quăng một cái cần ngay dưới đáy tàu cá, hoặc cách tàu chừng 10 mét thôi nhỉ? Ngô Quốc Đống chợt nảy ra một ý, Triệu Đại Hải đã bảo cá ngừ thường trốn dưới đáy tàu hoặc gần đó. Hơn nữa, giờ lại là đêm khuya, tàu cá bật đèn sáng trưng, cả vùng biển quanh tàu sáng như ban ngày. Với tình hình này, cá ngừ chắc chắn sẽ lẩn trốn gần tàu cá thôi. Trên tàu hiện tại đang thả 2 cần, một cái cách chừng 50 mét, cái còn lại khoảng 100 mét. Nếu phân tích của Triệu Đại Hải đúng, thì 2 cần này thả xa quá, khó mà có cơ hội. Tốt nhất là cứ thả ngay dưới đáy tàu hoặc cách tàu chừng 10 mét, may ra mới tóm được mấy con cá ngừ to. Đinh Trọng Sơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, có vẻ như chẳng ai để ý đến vấn đề này. Ôi trời, sao Triệu Đại Hải không nhắc tụi mình vụ này nhỉ? Ngô Vi Dân vỗ đùi cái đét, Ngô Quốc Đống nói chí phải, nhưng Triệu Đại Hải nãy giờ không hề đả động gì đến chuyện này. Triệu Đại Hải nói rõ quá rồi còn gì, bảo là ở mấy tàu cá này mới có khả năng có cá ngừ to. Chắc nó không ngờ tụi mình đến nước này mà còn không nghĩ ra ấy chứ. Cao Chí Thành cười khổ, dù là ông, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa hay Đinh Trọng Sơn, ai nấy đều có kinh nghiệm câu cá đầy mình. Triệu Đại Hải đã nói rõ mồn một như vậy mà chẳng ai nghĩ ra tối nay phải thả câu sắt tàu cá, hoặc tệ nhất là dùng miếng sắt gì đó câu ngay dưới đáy tàu xem có ăn thua không. Đúng là chẳng liên quan gì đến Triệu Đại Hải, tại đầu óc bọn họ không thông thôi. Ngô Vi Dân chẳng biết nói gì hơn, Cao Chí Thành nói đúng, chắc chắn Triệu Đại Hải không nghĩ rằng họ lại chậm hiểu đến vậy. Còn chờ gì nữa, bỏ xó 2 cái cần thả xa 50 mét với cả 100 mét kia đi. Giờ lôi cần khác ra, câu ngay dưới đáy tàu cá xem có con nào không. Vừa nói, Đinh Trọng Sơn vừa đứng dậy, 2 cái cần kia kệ xác nó, giờ quan trọng nhất là xem dưới đáy tàu có cá ngừ không đã. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống cũng tức tốc đứng lên, người cầm cần, người treo cá mồi, người chơi hẳn mồi sắt, xem có gặt hái được gì không. Đinh Trọng Sơn cầm cần, tập trung cao độ, móc ngay một con cá mồi sống vào lưỡi rồi thả xuống nước. Dù gì thì cá sống vẫn hấp dẫn cá hơn mấy cái mồi già kia. Ông thả cá xuống, nhẹ nhàng giữ dây, để mồi bơi qua bơi lại dưới đáy tàu. Đinh Trọng Sơn câu được chừng 10 phút, chẳng thấy động tĩnh gì. Ông vừa định quay sang xem Ngô Vi Dân và mấy người kia thế nào, hoặc buôn dưa vài câu xem tình hình ra sao thì bỗng dưng cần câu giật mạch, suýt chút nữa văng khỏi tay. Đinh Trọng Sơn biến sắc, ông vừa sao nhãng một chút đã có cá đớp mồi, đúng là đánh úp mà. Hai tay ông ghi chặt cần, mạnh tay giật một cái. Ông cảm nhận rõ ràng lưỡi câu xuyên qua miệng cá, con cá bị đau liền vùng vẫy điên cuồng, lùi xuống đáy biển. Nhanh, nhanh, nhanh. Thu hết cần lại ngay. Cao Chí Thành không ngờ Đinh Trọng Sơn lại câu được cá nhanh đến vậy, mà xem ra con này cũng không nhỏ đâu. Tàu đánh cá thì rộng thật, nhưng dù sao cũng có nhiều người câu cá ở đây, dưới đáy tàu cả đống dây câu, lỡ mà quấn vào nhau thì dễ sổng mất. Câu loại cá khác có lẽ không cần lo, nhưng đây là cá ngừ, mà nó thì đang điên cuồng quẫy đạp trong nước. Đã câu ke ở tàu người ta thì phải thế này, huống chi đây lại là bạn bè quen biết, càng phải cẩn thận. Ái chà! Đinh Trọng Sơn! Sao lại thế này? Sao ông lại là người câu được đầu tiên? Chẳng lẽ cái tàu này là của con rể tương lai nhà ông à? Hay là lại liên quan đến vụ đó? Lâm Tổ Hoa có vẻ ấm ức bất bình. Lần trước ông với Đinh Trọng Sơn ra mấy tàu cá này câu, ông cũng câu được cá ngừ, nhưng không to lắm. Đinh Trọng Sơn thì không chỉ câu được cá ngừ, mà toàn cá bự. Tối nay bao nhiêu người câu mà Đinh Trọng Sơn lại là người mở hàng, thật khó chấp nhận. Kỹ thuật câu ư, chẳng lẽ bọn ông không có kỹ thuật chắc, Cao Chí Thành còn là cao thủ câu chuyên nghiệp nữa chứ? Nếu vậy, việc Đinh Trọng Sơn câu được cá chỉ có thể liên quan đến việc Triệu Đại Hải là con rể tương lai của ông ta mà thôi. Ha ha ha, ai mà biết được, nói không chừng đúng là có nguyên nhân đó đấy. Lâm Tổ Hoa, giờ nói cũng vô dụng thôi, dù là lý do gì, thì hiện thực là tôi câu được cá, mà con này cũng không nhỏ đâu. Đinh Trọng Sơn dương dương tự đắc vừa khống chế cá, vừa khoe mẽ với Lâm Tổ Hoa. Người đi câu không cần nói gì thêm, quan trọng nhất là ai câu được cá trước, và ai câu được con cá to nhất. Ái chà, biết làm sao được, ai bảo cậu câu được cá chứ, giờ này cậu muốn gì được nấy luôn ấy chứ. Lâm Tổ Hoa có chút bực bội, nhưng đúng là chẳng còn cách nào, Đinh Trọng Sơn lại là người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.